Kiếm đạo độc thân, chương 3566, ma tộc kiếm đạo thượng. Góc truyện audio.com. Không bao lâu, nhiệm vụ thu thập ma huyết liền bị rất nhiều người biết rõ. Sở Mộ đạt được hơn 1.600 điểm tộc huân. Đưa tới chấn động rất lớn. Dù sao, hắn tiến vào thiên kiêu doanh mới hơn một năm mà thôi. May mắn, đạt được hơn 1.000 điểm tộc huân cũng không phải một mình Sở Mộ. Người nhiều nhất thậm chí được hơn 2.000 điểm tộc huân. Danh tiếng thoáng cái lấn át những người khác. Danh tiếng của Sở Mộ cũng bị đè xuống. Hơn 2.000 điểm tộc huân, đều là thông qua thu thập ma huyết lấy được. Tự nhiên hết sức kinh người. Bất quá, người này là nhân vật trên thiên kiêu bảng. Có được thực lực cường đại. Lấy được thành tích như vậy. Ngẫm lại cũng không có gì kỳ quái, mang theo hơn 1.600 điểm tộc huân vừa lấy được. Sở Mộ không có sốt ruột dùng, mà trước tiên về Vô Song lâu. Sau một phen điều tức, lấy ra mảnh vỡ màu đen đào được từ ma vực, cũng là mảnh vỡ kiếm khí của cường giả chúa tể cảnh ma tộc. Ma tộc sử dụng vũ khí, gọi là ma binh, phương pháp luyện chế ma binh hoàn toàn bất đồng kiếm khí của nhân tộc. Cho dù ở ngoại hình khả năng không có bao nhiêu khác biệt. Trong mảnh vỡ màu đen này ẩn chứa khí tức bổn nguyên chi lực. Cũng ẩn chứa kiếm ý kinh người. Càng ẩn chứa khí tức hắc ám thuộc về ma tộc. Nắm mảnh vỡ màu đen này. Sở Mộ tập trung toàn bộ tinh thần. Chăm chú nhìn, tinh thần ý chí cùng ý niệm. Toàn bộ rơi ở phía trên. Bỗng nhiên, Sở Mộ chỉ cảm giác thế giới tinh thần của mình run lên. Đại chấn động truyền đạt tới, tùy theo, ý niệm như bị một lực lượng cường đại mà thần kỳ lôi kéo. Như vượt qua thời không, phản hồi thời đại thượng cổ, thiên không, có màu xanh da trời cũng có màu đen, tất cả chiếm một nửa, ma khí lượn lờ phẳng phất như khói báo động, từng đạo thân ảnh bay múa, ở giữa không trung lần lượt va chạm, mỗi một lần va chạm, đều có lực lượng kinh người chấn động nổ tung. Trùng kích bốn phương tám hướng, uy lực kinh người, trên mặt đất, một dòng nước lũ màu đen tựa như hồng thủy vỡ đê. Trùng kích bát phương, hung mãnh cuồng bạo, rõ ràng là đại quân ma tộc, một phương khác là đại quân của nhân tộc cùng các tộc khác. Đại quân của song phương ở trong nháy mắt va chạm, sát khí đầy đồng, sát ý kinh thiên, Sở Mộ phảng phất như một người ngoài cuộc quan sát, hắn rất nhanh kịp phản ứng. Tại đây, có lẽ là ma vực rất nhiều năm trước, bất quá lúc kia, còn không có đổi thành ma vực, chỉ là bị đại quân ma tộc tiến công, ý đồ công chiếm, cường giả các tộc đang cùng đại quân ma tộc chiến đấu kịch liệt. Cái này là một cơ hội khó được, Sở Mộ vứt bỏ tạp niệm, chuyên tâm nhìn, trên đại địa, quân đoàn song phương chiến đấu, để cho Sở Mộ có một loại cảm giác lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Cực kỳ rung động, so với lúc trước ở trong ma vực thấy hơn mấy ngàn ma tộc chiến đấu. Còn muốn nóng nảy kịch liệt hơn vạn lần, so sánh với nhau, quả thực giống như đom đóm so với liệt dương. Tràng diện chiến tranh lớn như vậy, Sở Mộ còn là lần đầu tiên chứng kiến. Tuy không chân thật, nhưng đưa thân vào trong đó, Sở Mộ y nguyên có thể cảm nhận được sát khí kinh người trùng kích. Xem một lát, đối với các tộc đại chiến, đã có nhận thức tiến thêm một bước, tàn khốc thảm thiết như thế, tự như cối xay thịt, tùy ý rảo sát huyết nhục, cướp đoạt tánh mạng, ở dưới loại chiến tranh này, thực lực có mạnh hơn nữa, một cái không cẩn thận cũng sẽ bị giết chết. Đại quân chiến đấu trên mặt đất, là chiến đấu thuộc về đại đế cảnh trở xuống, chiến đấu trên bầu trời, là thuộc về đại đế cảnh cùng chúa tể cảnh. Sở Mộ từng cái nhìn lại, nhìn rõ ràng mỗi một cuộc chiến đấu. Cái này, là một thể nghiệm cực kỳ khó được, phảng phất như thật sự vượt qua thời không, phản hồi thượng cổ thời đại, khoảng cách gần quan sát rất nhiều cường giả chiến đấu. Đối với Sở Mộ mà nói, là một cơ hội tuyệt hảo, một cơ hội tăng cường bản thân tích lũy, tu luyện giả bất đồng, phương thức tu luyện không giống, cho dù tu luyện công pháp đồng dạng, võ học đồng dạng, thi triển ra cũng sẽ có một ít bất đồng, ngộ tính cao thấp, thiên phú chiến đấu mạnh yếu, đều ở trong lúc vô hình ảnh hưởng bản thân tu luyện giả. bế môn tu luyện, cuối cùng thành tựu có hạn. Chỉ có đi ra ngoài, có nhiều kinh nghiệm hơn nữa, mới có thể hấp thu tinh hoa sở học của người khác. Dung nhập bản thân, hoàn thiện chính mình, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Cường giả đại đế cảnh ra tay, uy lực kinh người, ánh mắt của Sở Mộ rơi vào trên người một đại đế kiếm tu nhân tộc. Chỉ thấy kiếm tu đại đế cảnh kia kích phát lực lượng bản thân. Kiếm ý trùng thiên, mũi nhọn vô cùng, chợt, trong hư không sau lưng, phảng phất như có một mảnh xiềng xích dài hẹp chui ra. Như dòng biển đong đưa, tản mát ra khí tức chấn động kinh người, khí tức đại đạo. Mặc dù Sở Mộ chỉ là ý niệm hình chiếu tới, nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí tức trong đó. Nếu như hắn chỉ là một thánh tôn hoặc nửa bước đại đế bình thường, đoán chừng không biết những xiềng xích kia là vật gì. Nhưng Sở Mộ lại không phải thánh tôn cấp bình thường, mà là thánh tôn cấp có được kiếm đạo bổn nguyên. Kiếm đạo bổn nguyên là lực lượng mà kiếm đạo chúa tể mới có thể có được. Bổn nguyên chi lực cũng thuộc về phạm trù của lực lượng đại đạo, chẳng qua là thuộc về loại lực lượng đại đạo cao cấp nhất. Mà cường giả đại đế cảnh nắm giữ đại đạo, là thuộc về lực lượng đại đạo cấp thấp. Sở Mộ có được kiếm đạo bổn nguyên, tự nhiên có thể cảm giác được những xiềng xích kia phát ra khí tức chấn động. Đúng là khí tức của đại đạo. Nói cách khác, những xiềng xích kia, là một loại đại đạo hiển hóa. Xiềng xích có ba sợi, màu sắc khác nhau, phát ra khí tức cũng bất đồng, đại biểu cho kiếm tu đại đế cảnh nhân tộc này nắm giữ đại đạo là ba loại. Đối thủ của hắn, cũng là một ma tộc đại đế, quanh thân ma khí vờn quanh, ma diễm đốt cháy, hùng hổ, kinh thiên động địa, kiếm tu đại đế cảnh nhân tộc một kiếm nhấc ngang, lập tức gọt ra, nhìn như bình thản, kỳ thực ẩn chứa lực lượng kinh người. Bởi vì đại đạo sau lưng hắn đều rót vào lực lượng. Một kiếm thẳng hướng ma tộc đại đế. Quan sát chốc lát, Sở Mộ rõ ràng kiến thức được lực lượng của cường giả đại đế cảnh. Phía trước, hắn được Sở Huyết mang về Sở Môn. Trên đường tao ngộ ma tộc nhất bộ đại đế ngăn giết. Sở Huyết cũng không có kích phát ra lực lượng đại đạo. Đoán chừng là lúc ấy tình huống biến hóa quá nhanh, cho nên Sở Huyết không kịp. Dù sao vừa rồi Sở Mộ quan sát chiến đấu, kiếm tu đại đế cảnh nhân tộc kia kích phát ra ba đầu lực lượng đại đạo. Cũng dùng một chút thời gian, cách chương.